Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2764, Dưỡng Thành Kế Hoạch 17. Người đăng, HGSO Zimozese. Tu Tử Cẩn cùng Ninh Thư hẹn tại buổi tối gặp mặt. Gặp mặt địa phương là cách. Đóng quân điểm có điểm cách dòng suối nhỏ. Ninh Thư đổi lại quần áo. Còn muốn tại thủ vệ nặng nề tình huống dưới đến dòng suối nhỏ, hơn nữa còn phải nhanh lên một chút trở về, không thì sẽ bị phát hiện trong lều vải không có người. Ninh Thư tiến hành không gian khiêu dược, đến Tu Tử Cẩn trước mặt. Tu Tử Cẩn nhìn thấy đột ngột xuất hiện trước mặt mình, Ninh An Xương. Trong lòng nặng nề nhảy một cái, vốn dĩ trước kia không có gì đặc biệt năng lực Ninh An Xương chết trở nên lợi hại như vậy, loại này xuất quỷ nhập thần bản lĩnh. Làm Tu Tử Cẩn đều có loại muốn trở thành quỷ xúc động, bất quá loại này xúc động rất nhanh liền bị đè nén ở. Chết còn có cái gì ý? Nghĩa, hoàn toàn không có tiềm lực. Không ăn không uống không thể hưởng thụ. Nhân, sinh phấn đấu còn có cái gì ý nghĩa? Tu Tử Cẩn đang nghĩ, nếu như mình biến thành âm u quỷ quân, đều là như vậy, xuất quỷ nhập thần, chẳng phải là vô địch. Tu Tử Cẩn nghĩ như vậy. Trong lòng đột nhiên trở nên lửa nóng đứng lên. Cả người đều tại ẩn ẩn phát run. Đã có Ninh An Xương tồn tại. Khẳng định như vậy. Cũng có cái khác quỷ hồn tồn tại. Nếu như sử dụng những quỷ hồn này. Có thể giúp hắn leo lên hoàng vị. Hơn nữa. Leo lên hoàng vị. Còn có thể trợ giúp hắn giám thị Giang Sơn. Đẩy vào cái nào đại thần trong nhà có một cái quỷ đang giám thị. Có tâm tư gì. Hắn đều có thể ngay lập tức biết. Tu Tử Cẩn lần thứ nhất cảm thấy Ninh An Xương tồn tại không phải chuyện gì xấu. Sự tình đều có song mặt tính. Nói không chừng có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Lần thứ nhất rất chờ mong Ninh An Xương tồn tại. Ninh An Xương biến hiện đến càng cường đại, liền càng có giá trị. Hơn nữa bọn họ khi còn sống còn có từng đoạn xinh đẹp ký ức. Lúc kia bọn họ là thật yêu nhau. Cái loại này ngọt ngào là thật sự có. Ninh An Xương hẳn là sẽ giúp hắn a. Ninh Thư xem Tu Tử Cẩn dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Nàng, hiện tại trang dung tương đối dọa người. Tu Tử Cẩn như thế nào một bộ cẩu nhìn. Thấy bánh bao thịt bộ dáng. Ninh Thư trong lòng cảnh giác. Nhưng là trên mặt cười nở hoa. Đối Tu Tử Cẩn, nói, Cẩn lang, người rốt cuộc chịu gặp ta. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tu Tử Cẩn vươn tay muốn nắm Ninh Thư tay. Ninh Thư lui về sau một bước. Có chút không rõ ràng cho lắm nhìn hắn. Cẩn lang, ngươi tại sao lại đột nhiên thân cận ta? Trước kia ngươi không phải đều không muốn nhìn thấy ta sao? Tu Tử Cẩn thở dài. Biết chính mình biểu hiện được quá nóng nảy. Chiêu hiền đãi sĩ. Coi như hiện tại hắn đối Ninh An Xương không có cảm giác gì. Coi như là một cái có thể trợ chính mình thành tựu đại nghiệp người. Xương Nhi, ta vẫn luôn không muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Là hy vọng ngươi có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế. Đầu thai làm người. Chúng ta nhân quỷ, khác đường. Muốn cùng một chỗ khó khăn nặng nề. Ninh Thư lắc đầu. Có khó khăn gì? Chỉ cần ngươi yêu ta. Ta yêu ngươi, ở tại, ngươi bên cạnh chính là, này không phải liền là chân ái sao? Quỷ A, rắn A, người ngoài hành tinh, chỉ, cần là yêu liền có thể cùng một chỗ sao? Vượt qua chủng tộc, càng là không cho phép tồn tại trên đời tục người, càng bị, người cho rằng là chân ái. Một người một cái quỷ, không thể vì yêu vỗ tay mà thôi, chẳng lẽ yêu cũng chỉ có 333? Ninh Thư nói lời này thuần túy là làm người buồn nôn. Tu Tử Cẩn sắc mặt không thế nào đẹp mắt, bất quá vẫn là hít một hơi thật sâu. Mở miệng nói ra, Xương, Nhi, ta hiện tại còn không thể đi theo ngươi. Hoàng Nhi bây giờ còn nhỏ, không ai chiếu cố, ngươi thật nhẫn tâm lưu một mình hắn tại thế sao? Còn có phụ thân thù không có báo, thân là con cái, lại không thể vì cha báo. Thù, như thế nào đi gặp dưới cửu tiền cha mẹ? Ninh Thư nói, Kỳ thật ta ở dưới Cửu Tiền cũng không có nhìn thấy ngươi cha. Mẹ, Tu Tử Cần, ấp ủ bầu không khí hoàn toàn bị phá hủy. Ninh Thư cũng không muốn cùng hắn cãi cọ. Phải đi về, trực tiếp hỏi, Cần, lang muốn ta làm cái gì? Ngươi có thúc đẩy động vật năng lực sao? Sương Nhi, ta cần trợ giúp của ngươi, vì cha báo thù. Tu Tử Cần con mắt mang theo ánh sáng hướng Ninh Thư. Hỏi, Ninh Thư mím môi, này nha quả nhiên là nghĩ thừa dịp đi săn kiếm chuyện. Nàng, cũng muốn thừa dịp đi săn kiếm chuyện. Bây giờ thời tiết ấm áp, rất nhiều động vật leo ra ngoài động, khắp nơi đi săn, tìm ăn, lúc này đi trêu chọc những này đói bụng một đông hung tàn động vật. Mất mạng tại dã thú lợi trảo hạ là không có gì thích hợp bằng sự tình. Ninh Thư gật gật đầu, tốt lắm, tốt lắm. Chỉ cần là Cẩn Lang sự tình chính là ta sự tình, ta nhất định giúp Cẩn Lang làm được. Tu Tử Cẩn thở dài một hơi, còn tưởng rằng sẽ không đáp ứng đâu. Xem ra Ninh An Sương trong lòng vẫn là có chính mình. Ninh Thư hỏi, là ai giết công công? Tu Tử Cẩn phụ thân chết về sau, mẫu thân tuẫn tình. Bất quá khi đó Tu Tử Cẩn đã hơn mười mấy tuổi, đã hiểu chuyện, có hoàng đế trông nom, thật không có trôi qua nhiều bi thảm. Tam vương gia, Tu Tử Cẩn điều tra năm đó sự tình. Đầu mâu chỉ hướng tam vương gia, coi như không phải tam vương gia. Hoàng đế cao tuổi, phía dưới ám đảo mãnh liệt, rất nhanh liền ép không được. Hơn nữa gần nhất tam vương gia vẫn luôn đang tìm hắn sai lầm. Liền không có sống yên ổn ngày, cho nên nhất định phải giải quyết tam vương gia. Ninh Thư gật đầu, ta là có thể thúc đẩy động vật, thế nhưng là ngươi muốn đem tam vương gia dẫn tới, ta nghĩ biện pháp làm mãnh thú đi qua. Cái này ngươi yên tâm. Tu Tử Cần không chút suy nghĩ gật đầu, vô luận dùng cái gì biện pháp, đều sẽ đem tam vương gia dẫn tới trong cạm bẫy đi. Hắn cái này bà bá thật quá chọc người ghét. Ninh Thư huyết bồn đại khẩu vỡ ra cười, đối Tu Tử Cần nói, hiện tại chính sự, nói xong, Cẩn Lang, chúng ta trò chuyện đi. Tu Tử Cẩn lập tức một cái giật mình, đối như vậy khuôn mặt, bây giờ không có tâm tình gì nói chuyện phiếm. Nói, ta muốn trở về kế hoạch một chút, chờ sự tình thành công sau, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện phiếm. Tốt a, Ninh Thư không tình nguyện nói, tiến hành không gian khiêu dược đi. Tu Tử Cẩn cực kỳ hâm mộ vô cùng. Loại này xuất quỷ nhập thần năng lực, làm cho người ta nhìn vừa mừng vừa sợ. Ninh Thư đầu tiên là trở về doanh địa lều vải, đổi bình thường quần áo. Sau đó, một bên uống trà một bên dùng tinh thần lực quét hình dãy núi, nhìn xem nơi nào có dã thú cái gì. Nếu là Tu Tử Cẩn yêu cầu, tất nhiên muốn thỏa mãn nha. Ngược lại là tại mật lâm thâm sử phát hiện một cái con cọp. Cái này con cọp hình thể rất lớn, chính là rất gầy, gầy trơ cả xương, hiển nhiên là một mùa đông đói. Chính là nó, ngày hôm sau bắt đầu đi săn. Đi săn nhi lang ngoại trừ hoàng gia dòng dõi, còn có cái gia tộc nhi lang, thô thô coi như trên trăm người. Ở trong vùng rừng núi này chém giết, nữ quyến đều tại trong doanh địa trông coi, chờ mong lại lo lắng chờ đợi các huynh đệ trở về. Tu Tử Cẩn ngồi tại trên lưng ngựa, khắp nơi nhìn xung quanh một cái, muốn biết Ninh An Sương lúc nào có thể thúc đẩy dã thú. Ninh Thư lén lút chạy tới lão hổ ngốc địa phương, vươn nhỏ bé dây leo, trực tiếp đem lão hổ quấn quanh. Lão hổ lập tức một chút kêu lên tiếng âm, hổ khiếu sơn lâm, thanh âm này tự nhiên truyền đi rất xa. Lão hổ bị Ninh Thư trói, không thể động đậy. Lại kêu vài tiếng sau, liền miệng đều bị dây leo cho trói lại. Hết chương.